Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 223. Xin giúp đỡ. Cái nào đó không biết tên tiểu trấn. Một cái 20 trên dưới nam tử nhìn một chút màn ảnh máy vi tính. Lại nhìn xem chương này bị chính mình đóng dấu xuống tới. Dùng không biết tên ngôn ngữ viết thành ca khúc. Một bộ biết vậy đã làm bộ dáng. Cuối cùng cái quỷ gì? Vì sao ta quốc tế ngữ cấp 8? Lai Á ngữ cấp 8? Phương Chu ngữ cấp 8 đại cao thủ? Sẽ phân biệt không nhận ra phía trên này đồ vật đến tột cùng là dùng văn tự gì viết thành. Dù là phía trên này đồ vật nhìn qua có chút cùng loại với loại người văn minh lưu lại văn tự. Cái kia cũng không nên a. Của ta quật ngữ cấp 6. Thú nhân ngữ cấp 5. Giao nhân ngữ cấp bậc hơi thấp. Nhưng giao nhân sẽ dùng tấm da dê làm văn tự gánh chịu phẩm. Nam tử nhìn xem phía trên cái kia chữ như gà bới giống nhau văn tự. Tràn đầy buồn rầu. Hắn Mộc Dịch Vân trêu ai ghẹo ai. Vốn định ở trong bầy cùng những đại lão kia chém gió. Giật nhẹ nhạt. Kết quả quân tử kiếm moderator thế mà trực tiếp cho hắn đào một cái hố. Nói lôi đình chúa tể đại lão thượng truyền một cửa tuyệt thế bí pháp. Một khi luyện thành nhất định có thể thành tiên làm tổ. Tung hoành thiên hạ, nói đùa, hắn Mộc Dịch Vân cỡ nào thân phận, giống như là loại kia thiếu khuyết tuyệt thế bí pháp người sao. Hắn chỉ là thiếu khuyết có thể luyện thành tuyệt thế bí pháp mà thôi. Hết lần này tới lần khác hắn vẫn là cái không chịu thua bạo tính tình. Cái khác lĩnh vực không hiểu thì cũng thôi đi. Nhưng văn tự, lịch sử chờ lĩnh vực, còn có thể làm khó được hắn Mộc Dịch Vân đồ vật tồn tại. Càng là không hiểu tấm da dê bên trên viết là cái gì. Hắn càng là muốn nghiên cứu. Cái này không, dòng dã 2 ngày xuống tới. Hắn cảm giác tóc mình đều mất một lớn túm. Còn tiếp tục như vậy, có thể sẽ chọc. Lại ở đây lên mạng chơi trò chơi. Làm việc làm sao? Quang Huy đế quốc vương thất bí sử cõng sao? Loại người loại diễn sinh sử đọc sao? Hổ thú nhân 3 loại tất sửa ngôn ngữ học sao? Lúc này, một cái nhìn qua hơn 60 tuổi, một ngụm râu trắng lão giả một thanh mở cửa xông vào. Đối với Mộc Dịch Vân chính là một trận quở trách. Mộc Dịch Vân rụt cổ một cái. Liền tranh thủ nói chuyện phiếm nhóm đóng lại, yếu ớt lên tiếng, ta vậy thì đi đọc, đó chính là không có đọc. Đừng tưởng rằng ngươi những giấy chứng nhận kia đều khảo thi xuống tới liền có thể thư giãn. Ta cho ngươi biết, học không có tận cùng, chúng ta thế giới này mỗi giờ mỗi khắc đều có mới loại ngôn ngữ, mới văn minh, mới lịch sử đang sinh ra. Đừng nói chi là cái kia phiến tràn ngập không biết thế giới. Đối với bất luận cái gì đã biết, không biết văn minh thăm dò nghiên cứu, trọng yếu nhất chính là trước nắm giữ bọn hắn văn tự, nắm giữ tiếng nói của bọn họ, nắm giữ bọn hắn lịch sử, người liền tiếng nói của bọn họ văn tự đều không biết. Nghiên cứu 2 chữ từ đâu nói đến, lão giả nói chuyện dậy lên một bộ không dứt xu thế. Mà Mộc Dịch Vân nhưng căn bản không dám phản bác, chỉ là thưa dạ ứng với, khí thế không ngừng ngã xuống. Cha người đưa ngươi giao cho ta nguyên biết thế, ta tự nhiên là được gánh vác lên đem ngươi giáo dục thành tài trách nhiệm. Nói nhiều như vậy, ta cũng là vì tốt cho ngươi, cho nên ngươi chỉ cần ghi nhớ câu nói này liền có thể. Bất luận ta để ngươi làm cái gì đều là đúng, bất luận ta đánh ngươi, mắng ngươi, phạt ngươi, đều là một mảnh thiện ý dụng tâm lương khổ. Hiện tại, đi giúp ta đem, ân, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đi đem Con Đường Huy Hoàng quyển sách này phiên dịch ra tới. A, biết, Mộc Dịch Vân đồng ý, nhìn thoáng qua chính mình một mực không có tìm hiểu được những văn tự kia. Có chút tiếc hận, Con Đường Huy Hoàng, hơn 800 trang. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài đều không có thời gian nghiên cứu những văn tự này. Mộc Dịch Vân ánh mắt tự nhiên đưa tới Nguyên Biết Thế chú ý. Ánh mắt của hắn cũng là rơi xuống tờ kia trang giấy. Vẻn vẹn một chút, hắn liền nhịn không được, a, một tiếng. Cái này, tựa như là thần văn. Thần văn, Mộc Dịch Vân nao nao, loại kia danh xưng cổ xưa nhất, cao quý nhất thần bí loại ngôn ngữ. Nguyên Biết Thế một tay lấy Mộc Dịch Vân tờ giấy kia cầm tới. Nghiên cứu cẩn thận lên, một lát sau mặt bên trên lộ ra thần sắc mừng rỡ. Thần văn, đây thật là thần văn. Những cổ lão kia thế lực dùng để tế tự thần chi sử dụng văn tự ngôn ngữ. Nghe nói những văn tự này bên trong ẩn chứa thần linh ban cho lực lượng. Bất kỳ cái gì thần linh tín đồ đều có thể thu được thần văn bên trong lực lượng gia trì. Từ đó bộc phát ra hơn xa tại tự thân chiến lược. Khoa trương như vậy, Mộc Dịch Vân có chút ngạc nhiên. Đồ tốt, cái này thật là đồ tốt. Thần văn chính là chúng ta hiệp hội trọng yếu nhất một cái đầu đề. Cái này đầu đề thậm chí quan hệ đến chúng ta cả nhân loại văn minh tương lai. Một khi có thể phá giải thần văn, xác nhận thần văn chân thực tính, cũng giải đọc thế giới kia liên quan tới thần văn tư liệu văn hiến. Nhân loại chúng ta văn minh đem mở ra một cái trước nay chưa từng có thời đại huy hoàng. Một cái đánh vỡ tuổi thọ hạn mức cao nhất, để ảnh hình người trong truyền thuyết như thần, có được dài dằng dặc tuổi thọ bất hủ thời đại. Nguyên Biết Thế hưng phấn nói, Bách không kịp đãi hỏi, người những này thần văn từ nơi nào được đến, còn có hay không? Còn có hay không? Trên mạng, Mộc Dịch Vân sững sờ nói, là chúng ta trên mạng nhận biết một vị đại lão thượng truyền một phần tư liệu. Hắn nói đây là một khúc chiến ca, một bài ẩn chứa lực lượng thần bí hành khúc. Hành khúc, Nguyên Biết Thế lập tức nhìn chằm chằm giấy bên trên chữ như gà bới đồng dạng văn tự nghiên cứu. Hắn hiển nhiên có thần văn cơ sở, tế nhìn kỹ một lát. Thế mà thật nhìn ra chút cái gì? Cái này đích xác là một khúc chiến ca, một bài ủng có thần linh lực lượng thần ban cho hành khúc. Phần tài liệu này, thật sao? Ta liền biết đại lão xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Mộc Dịch Vân lập tức chấn phấn tinh thần, phảng phất nghĩ đến có thể thoát khỏi loại này tối tăm không mặt trời chi pháp phương pháp. Một mặt chân thành nói, ông ngoại, ta nói qua, ta lên mạng cũng không phải là vì chơi trò chơi, ta là vì học tập. Ngươi không biết, ta gần nhất vừa mới gia nhập một cái nói chuyện phiếm nhóm. Trong bầy đại lão từng cái đều là nhân tài, nói chuyện lại êm tai. Ta ở bên trong mỗi thời mỗi khắc đều có thể học tập đến đại lượng tri thức. Phần này thần văn chính là một cái trong số đó. Cái này, dạng này a. Nguyên Biết Thế có chút ngạc nhiên, tư liệu đang ở trước mắt còn có thể là giả. Ông ngoại, ta cho ngươi biết, ta ở trong bầy kỳ thật chỉ là một cái con tôm nhỏ. Ta chỉ có thể dựa vào không ngừng phát biểu lấy lòng đại lão mới có thể có đến các đại lão coi trọng. Từ đó bị thỉnh thoảng chỉ điểm một vài thứ. Bằng không, người ta dựa vào cái gì đem loại này quý giá tư liệu giao cho ta? Nếu như ngươi còn muốn loại tài liệu này, liền đem nó phiên dịch ra đến, ta giao cho trong bầy đại lão, nói không chừng đại lão một cao hứng, lại cho ta phát chút tư liệu tới. Còn có, ngươi nói vị kia, đại lão, hắn còn có thần văn tư liệu, ta gạt ngươi sao, không tin ngươi có thể nhìn nói chuyện phiếm ghi chép, vị kia đại lão có thể là có thể một người diệt một thành nhân vật vô địch. Hắn trực tiếp hủy diệt một cái địa quật người thành thị. Chém giết địa quật người cường giả nhiều vô số kể. Ngươi cảm thấy hắn tay bên trên nắm giữ tương quan thư tịch. Văn hiến, sẽ ít được đi nơi nào? Mộc Dịch Vân lời thề son sắt nói. Một người diệt đi một tòa địa quật người thành thị. Mười phân giải địa quật nhân văn minh cường đại lão giả nhịn không được hít vào một hơi. Ngươi! Ngươi lại có thể tiếp xúc đạt được loại này cấp thế giới cường giả. Cái kia còn là giả. Cho nên, ngươi cảm thấy, ta lên mạng sai lầm rồi sao? Mộc Dịch Vân khí thế lập tức chướng. Không có, không sai, Nguyên biết thế thanh âm thấp một đoạn. Vậy ngươi nói, ta mỗi ngày ở trong bầy cùng các đại lão nói chuyện phiếm sai lầm rồi sao? Không có, không sai, Nguyên biết thế thưa giả đáp lại. Cái kia có đôi khi đại lão có vấn đề hỏi thăm ta. Ta cẩn trọng tiêu tốn rất nhiều thời gian từ cái khác trang web chỉnh lý một chút chỉ cần hoa tốn. Thời gian liền có thể đạt được tư liệu giao cho đại lão. Lấy lòng đại lão, sai lầm rồi sao? Cũng không sai, Nguyên biết thế khí thế bị triệt để trấn áp. Vậy ngươi còn có đúng hay không ta lên mạng bồi các đại lão nói chuyện phiếm? Chuẩn, mời tiếp tục, tuyệt đối không nên ngừng. Nguyên biết thế tan tác, đem trang này giấy lấy đi. Ta vậy thì đi phiên dịch những này thần văn. Phiên dịch xong giao cho ngươi, để ngươi từ vị kia đại lão cái kia đổi lấy càng nhiều tham gia khảo thi tư liệu. Ta sẽ, Mộc Dịch Vân trọng trọng gật đầu, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, tiền nhân quả nhiên tràn đầy cơ trí. Bách Lý Thanh Phong kết thúc tiên thiên thần ma quan tưởng. Pháp tu luyện mở mắt, trong lòng tràn đầy từ đáy lòng cảm khái. Hắn luyện thần cảnh giới đột phá đến thần uy không lâu. Căn cứ hắn tính ra, còn được nửa năm mới có thể đến thần uy đỉnh phong. Lại tích lũy nửa năm, đoán chừng mới có hy vọng vọt tới tầng thứ 8. Có thể tối hôm qua bên trên dục huyết phấn chiến, hắn không chỉ một lần đem luyện thần bí thuật lôi đình chi trượng uy năng kích phát đến cực hạn. Mạnh mẽ dùng lôi đình chi trượng đi đánh có luyện thần lục trọng tu vi phong quyển vân. Thần cùng thần kịch liệt va chạm, tạo thành hắn lần lượt tâm thần phản phệ đồng thời, càng là kích thích hắn tự thân tiềm năng, mặc dù chưa từng tạo thành chân chính phá rồi lại lập hiện tượng. Nhưng luyện thần cảnh giới tiến độ, đẩy về phía trước thăng lên một mảng lớn, nếu như ta tính ra không sai. Lại lắng đọng một hai cái tháng, hẳn là có thể đến thần uy đỉnh phong. Chờ đến thần uy đỉnh phong, ta muốn hay không đi thử xem chân chính phá rồi lại lập. Thông qua nghiền ép ở tự thân luyện thần cực hạn phương thức tỏa sáng nhân thể tiềm năng. Từ đó một hơi bước vào luyện thần bát trọng, tránh tại đệ thất trọng đỉnh phong thẻ bên trên mấy tháng hơn nửa năm. Bách Lý Thanh Phong một chút suy nghĩ. Loại chiến thuật này, có thể thực hiện, có một câu nói thế nào? Võ giả, liền nên có vượt mọi chông gai kiên quyết lòng tiến thủ. Nếu như ngay cả phá rồi lại lập dũng khí đều không có. Còn luyện cái gì quyền? Học cái gì võ? Không bằng về trường học lên lớp nghiên cứu triết học. Đinh linh linh, liền tại Bách Lý Thanh Phong hoàn thành một vòng mới lúc tu luyện. Điện thoại di động của hắn vang lên, theo hắn đưa điện thoại di động kết nối, bên trong rất nhanh truyền tới một mang theo kinh nghi thanh âm. Bách Lý Hoành Giang, ai nha, có phải là đánh sai điện thoại? Điện thoại thanh âm bên trong trầm mặc chỉ chốc lát, mấy giây sau mới nói, ngươi không phải phát bài viết cho ta, nói muốn một cửa có thể tăng lên rất nhiều luyện hóa. Tiêu hóa công năng đỉnh tiêm pháp môn A. Cú điện thoại này chính là ngươi tại vậy thì tin tức ở trong lưu lại. Bách Lý Thanh Phong lập tức. Nhớ, núi Thanh Thành hả? Là ta, ngươi muốn công pháp ta có. Quá tốt rồi, ngươi thật là một cái người tốt. Ta chính cần loại công pháp này. Có thể hay không bán cho ta? Giá cả dễ nói, 200.000 bên trong ta đều nguyện ý mua. Căn cứ theo ta hiểu rõ, người thân phận chân chính là Bách Lý Thanh Phong, Hạ Á Lôi Đình Tông Phó Tông Chủ, Tân Tấn Tông Sư Bách Lý Thanh Phong. Ta là, công pháp ta có thể miễn phí cho ngươi. Ta không cần tiền, nhưng ta hy vọng ngươi có thể thay ta nói một chút hòa. Ta không cẩn thận trêu chọc phục đán thành Vạn Lưu Kiếm Tông một vị chân truyền đệ tử sáng đặc biệt. Ngươi không là ưa thích khuyên người hướng thiện sao? Có thể hay không khuyên hắn phát từ bi?